Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509 một hồi vui mừng, sao sao sao sao Dương Tử Mi ấn vang chuông cửa, môn lại lần nữa mở ra, một cái phụ nữ thanh âm thực, không có tức giận kêu lên, là ai nha, xem nàng bộ dáng. Hẳn là mới vừa cùng lão công cãi nhau cái loại này. Dương Tử Mi ý bảo Long Trục Thiên đem trên tay bánh kem đưa qua đi. Lam Thu Yến ra đi. Ta là Tú Lệ bánh mì phòng. Đây là các ngươi đính bánh kem Monster. Chúng ta đính bánh kem. Phụ nữ sắc mặt hơi chút hoãn một chút. Tiếp nhận bánh kem. Nghĩ nghĩ. Một đôi vốn đang nổi giận đùng đùng đồng mắt lập tức biến sáng lên. Ta là Lam Thu Yến không sai. Phỏng chừng là ta lão công đính kia hảo. Thỉnh ký nhận Dương Tử Mi đem ký nhận đơn đưa cho nàng. Lam Thu Yến ký xuống tên. Đại thẩm, cái này lư hương các ngươi từ bỏ. Dương Tử Mi giơ lên trên tay kia chỉ lư hương hỏi. Phá đồ vật một cái, từ bỏ, ngươi muốn liền cầm đi, Lam Thu Yến không kiên nhẫn nói. Sau đó dẫn theo bánh kem, thân mình uốn éo, phịch một tiếng đóng cửa lại, Dương Tử Mi nhún nhún vai. Nếu từ bỏ, kia nàng liền nhặt đi rồi, ai kêu bọn họ vợ chồng hai người cãi nhau ném đồ vật. Từ xưa phu thê bất hòa tương tài. Đó là không có sai. Dương Tử Mi vui dạo dực mà cầm kia chỉ tới chỗ còn dơ hề hề lư hương nhìn. Giống như xem bảo vật giống nhau. Cái này làm cho Long Trục Thiên khó hiểu. Hỏi đến đế là cái gì đồ cổ. Dương Tử Mi cũng liền giải thích cho hắn nghe. Ha ha, vận khí của ngươi thật đúng là nghịch thiên. Đưa cái bánh kem. Cũng có thể nhặt cái đồ cổ, Long Trục Thiên cũng nhịn không được cười nói. Là nha, ta thật là quá vận khí tốt, Dương Tử Mi còn không có đắc ý bao lâu. Mặt sau liền đuổi theo một cái trung niên nam nhân thân ảnh. Ngăn cản nàng nói, ngượng ngùng, tiểu muội muội, này lư hương là nhà ta, vừa rồi ta kia chết bà nương phát giận, đem đồ vật ném. Ta hiện tại muốn phải đi về, Dương Tử Mi hứng thú thật là lập tức châm đến băng điểm mà ni xem ra. Thiên hạ thật đúng là không có miễn phí cơm trưa. Đó là không có sai. Hiện tại nhân gia muốn đem đồ vật phải đi về. Chính mình rơi vào không vui mừng một hồi. Đại thúc, thứ này ta có điểm thích. Nếu không như vậy, ngươi khai cái giới, bán cho ta, được không? Tốt như vậy đồ vật, Dương Tử Mi thật đúng là không bỏ được cứ như vậy, chắp tay đưa ra đi. Nàng còn nghĩ chờ cấp trong nhà mới làm tòa nhà kiến hảo sau. Cái này dùng để cung phụng Bồ Tát trấn trạch. Nam nhân lắc đầu, cái này không được, cái này là ta tổ tiên vẫn luôn lưu lại, thật sự không được. Dương Tử Mi thử hỏi, lại cao giá cũng không được. Nam nhân nghĩ nghĩ, cũng không phải không được, nhà ta cái kia mụ già thối mỗi ngày xem cái này không lớn tuột mắt, cảm thấy nó ngại địa phương, ta là chuẩn bị bắt được đồ cổ cửa hàng đi giám định một chút, có phải hay không thuộc về đồ cổ, nếu là, ta liền tưởng dựa theo đồ cổ giới vị bỏ ra bán, người nam nhân này vẫn là rất khôn khéo. Thấy Dương Tử Mi như vậy yêu thích cái này phá lư hương. Cũng liền hoài nghi này lư hương giá trị. Vì thế liền thuận miệng nhấc lên cái đồ cổ. Dương Tử Mi cười cười. Nếu là đồ cổ, ngươi lại tưởng bán bao nhiêu tiền đâu. Nếu là đồ cổ nói, ít nhất muốn cái này số. Nam nhân vươn một cái ngón tay. 1000. Dương Tử Mi thử hỏi, nam nhân lắc đầu, là 1 vạn, ngươi ít nhất đến cho ta 1 vạn, ta liền bán cho ngươi, hảo đi, Vậy một vạn, Dương Tử Mi lười đến cùng hắn mặc cả. Thật sự, nam nhân có điểm không tin chính mình lỗ tai. Ngươi thật sự cấp một vạn. Ân, ta cũng không biết nó có phải hay không đồ cổ. Nhưng là, thực thích hợp làm nhà ta lư hương. Một vạn liền một vạn, Dương Tử Mi gật đầu. Nam nhân vừa nghe, đầu tiên là kinh hỉ một chút. Sau đó duỗi tay đi đem nàng trong tay lư hương đoạt lại. Sao sao sao sao, hết chương.